Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, thực lực hố đồng đội. Hồng quang lóe lên, một cái mắt liền xuất hiện ở trước mắt của hai người. Hai chúng ta thật đúng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đồng dạng đều là thúi như vậy. Nam tử trung niên cười nhẹ một tiếng, một mặt trìu mến sờ lấy mắt. Buồn nôn, Hunter D một mặt căm ghét, bất quá lại cố nén không có phát tác, mà chán ghét nghiêng đầu sang chỗ khác, tới cái nhắm mắt làm ngơ dù sao hiện tại cũng không phải náo nội chiến thời điểm. Sleep powder không ngừng bay vào. Hồi lâu sau, Hunter D đôi mắt khẽ nhúc nhích, hẳn là có thể, đi vào đi, nam tử trung niên thu liễm biểu lộ, mặt không thay đổi 11 mắt. Mắc gặp này hóa thành một cỗ đống bùn nhão chui vào cô mây gian phòng. Xú xú, mắc một tiếng gian phòng. Liền thấy nằm ở trên giường cô mây không khỏi vui mừng quá đỗi. Vội vàng đem cửa phòng cho mở ra. Hắc hắc, xem ra là thành công. Nam tử trung niên xoa xoa tay. Một mặt hưng phấn đi vào. Có dễ dàng như vậy. Ngược lại là Hunter D có chút hồ nghi. Nhưng sự thật bày ở trước mắt. Dung không được nàng không tin tưởng. Nàng cũng không phải là không có nghĩ qua cô mây lúc làm bộ. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng rất không có khả năng. Có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi. Trong lòng thầm nhủ một tiếng. Hunter D cũng đi theo đi vào. Nhưng mà, khi bọn hắn vừa đi vào trong nháy mắt. Kinh biến nhô lên. Ông, khi bọn hắn đi vào trong nháy mắt. Một thanh hiện ra lãnh quang Water Shuriken từ phía trên trực tiếp chém xuống. Không tốt, tránh mau. Hai người giật nảy cả mình. Phản xạ có điều kiện muốn một bên lóe lên. Oanh, Water Shuriken một thanh chạm trên mặt đất. Đem mặt đất chém ra một cái hố to. A, tránh ra a, thật đúng là may mắn. Cô mây nhảy lên một cái. Nhìn xem tránh thoát hai người có chút tiếc nuối. Người không có bị sleep powder đánh trúng. Hunter D một mặt kinh dị. Người đã sớm có phòng bị. Nhất định phải a. Dù sao ngươi xinh đẹp như vậy. Hơn nữa nhìn khí chất liền biết lúc trong đại thành thị đi ra người. Cái này làm sao có thể vô duyên vô cớ tại trong thôn trang nhỏ này. Trọng yếu nhất lúc cô mây sắc mặt nhíu lại. Trên mặt mỉm cười nói. Lão đầu kia vô cùng có thể. Người nói đúng không? Nói xong, cô mây đem ánh mắt nhìn về phía cái kia cái nam tử trung niên. Sách nam tử trung niên kinh ngạc nhìn cô mây. Bất đắc dĩ nói, không nghĩ tới lại bị ngươi cho đã nhìn ra. Thật đúng là thất bại a. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào phát hiện? Trực giác, thợ săn hát sắc tối đen. Thần mẹ nó thẳng, trả lời thật là để cho người ta không phản bác được. Gloom, sử dụng petal đen. Hunter D tại hai người đối thoại trong nháy mắt bỗng nhiên truyền đạt chỉ lệnh. Xú xú, Gloom kêu to. Từng mảnh cánh hoa không ngừng phiêu đãng, bao khỏa tại Gloom bên người. Đủ loại màu sắc hình dạng cánh hoa phiêu động, tản ra mê người mùi thơm đồng thời cũng cho người một loại thị giác bên trên hưởng thụ. Cái gọi là càng xinh đẹp đồ vật càng là nguy hiểm đại khái nói liền là loại tình huống này. Cô mây thần sắc khẽ biến. Thân thể lui về phía sau đồng thời Greninja cũng theo đó đi tới trước mặt hắn. Greninja, Waterpaw, oanh, oanh minh không ngừng. Waterpaw cùng Petal đen va chạm. Bụi mù cuồn cuộn, toàn bộ nóc nhà đều kém chút bị tung bay. Cơ hội tốt, Mark, sử dụng bùn bạo đạn. Su su Mark đổi vẽ ra hai tay. Bùn bạo đạn không muốn mạng hướng về Greninja mà đi. Greninja. Water Shuriken, Greninja đôi mắt ngưng tụ, chống đi một cái tay đến vung lên. Water Shuriken xuất hiện tại trong lòng bàn tay, sau đó bắn ra. Water Shuriken xoay tròn, xẹt qua như đúc đường cong. Tại hai cái thợ săn ánh mắt khiếp sợ phía dưới trực tiếp chém rách bùn bạo đạn. Xu thế không thấy phóng tới mắt. Tại thợ săn hát giật mình muốn tuyệt dưới ánh mắt Water Shuriken hung hăng đâm vào mắt trên thân. Phanh, lấy hiện tại Greninja thực lực, vừa đối mặt, mắt liền bị đánh bay ra ngoài, hung hăng nện ở trên mặt tường. Thân thể chậm rãi trượt xuống. Vẻn vẹn một kích, Mắc liền đã mất đi năng lực chiến đấu. Làm sao lại? Thợ săn hát giật mình nhìn xem cô mây. Sau đó mãnh liệt nhìn về phía Hunter D. Mặt mũi tràn đầy âm tàn gầm nhẹ. Người mẹ nó gọi ta chọc tới đến cùng là ai? Hunter D gãi gãi đầu. Hé miệng mỉm cười. Phong tình vạn chủng vứt ra một cái ngươi hiểu ánh mắt. Trầm thấp cười nói. Hắn ngay tại lúc này tiền thưởng liên minh phía trên tiền thưởng nhiều nhất một cái. Palit Thao, cô mây, ta dựa vào FAK. Thợ săn hát lúc chửi ầm lên. Palit Thao, cô mây, hiện tại người nào không biết, có thể nói, nhưng phàm là có chút danh khí đều biết cô mây là ai. Mấy năm nay cô mây thật sự là quá sinh động, hơn nữa còn nhận lấy liên minh đặc thù chiếu cố. Dạng này người tựa như là trên bầu trời mặt trời đồng dạng dễ thấy rất. Quang mang vạn trượng mới đủ vậy để hình dung dạng này người. Cho nên, tuyệt đại bộ phận bounty hunter đều đúng loại tồn tại này kính nhi viễn chi. Thứ nhất, tự nhiên là không thể trêu vào. Có thể đi vang danh thiên hạ tuyệt đối không phải người bình thường. Người bình thường là không có khả năng vang danh thiên hạ. Thứ hai, cũng là điểm trọng yếu nhất. Cô mây thế nhưng là liên minh cùng đội Rocket song song xem trọng tồn tại. Chỉ cần là Bounty Hunter, liền tuyệt đối không khả năng không biết đội Rocket là dạng gì tồn tại. Từ bên trong tùy tiện lôi ra một người đến đều có thể để tiền thưởng liên minh uống một bình. Đương nhiên, cái này hơi cường điệu quá. Đơn cái này đủ để chứng minh đội Rocket kinh khủng. Dạng này người, thợ săn hát nhưng là kính nhi viễn chi. Cho tới hắn đến bây giờ đều không thế nào rõ ràng cô mây tướng mạo. Bởi vì không quan tâm, cho nên bị hố. Đáng chết hỗn đản, hát bên trong mắng to. Thực lực hố đồng đội nói liền là loại người này. Đừng lo lắng, hai chúng ta cộng lại hẳn là có thể quý đối phó hắn. Đê cũng không làm sao lo lắng. Lần trước hoen địa khu đại chiến nàng cũng nhìn qua. Nói trắng ra là đơn giản liền là có trong truyền thuyết Pokemon hỗ trợ. Bằng không cô mây cái rắm cũng không bằng. Với lại từ đó về sau, những này Pokemon liền đã rời hắn mà đi. Điểm này, tiền thưởng liên minh trên tình báo nói rõ ràng. Cũng chính bởi vì dạng này, cho nên đê mới dám chọc tới hắn. Bằng không ai đến, vẫn là tắm một cái ngủ đi. Người không lo lắng, ta lo lắng. Hát mặt hậm hực. Bị lừa thảm rồi, bất quá, đã chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có kiên trì bên trên. Nghĩ tới đây, HD bỗng nhiên liếc nhau, thần giao cách cảm quyết định trảm thủ hành động. Ra đi, Sneasel, sử dụng IC Win, Abok, gầm rú, đến cùng là Bounty Hunter. Trước kia cũng hợp tác qua, điểm này ăn ý vẫn phải có, gầm rú đủ để cho cô mây sửng sốt. Theo bản năng che lỗ tai, hai IC Win đến đáng sợ cũng có thể trong nháy mắt giảng cô mây cho đông cứng. Một khi lần này công kích có hiệu quả, cô mây liền tuyệt đối nguy hiểm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.